Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Kaito, đừng nghĩ hất ta mũ, thấy tên vô lại bị chế phục, Suzuki Jirokichi cả người đều thả lỏng ra, tuy rằng còn có 3 cái tên vô lại không ở đây, nhưng tốt xấu phòng nghỉ nguy cơ là giải trừ. Hắn nhìn một chút Kamikawa-san bên chân nằm xuống hai người. Đi tới cười vỗ vỗ hắn vai. Tiểu tử làm không sai. Kamikawa-san động thủ thời điểm. Hắn là có chút bị dọa đến. Nhưng đến tiếp sau tình hình nhường hắn tâm toàn bộ nâng lên. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kết quả hắn chỉ là loáng một cái thần sự kiện liền lắng xuống. Vừa nâng tâm. Lấy nhanh chóng tốc độ rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Amuro Turu cùng hắn bên chân hai người. Rất hiển nhiên, hai người kia chính là bị hắn giải quyết đi. Suzuki Jirokichi cảm giác thấy hơi xấu hổ. Thiệt thòi hắn còn vẫn đề phòng, cho rằng hắn là siêu trộm kít. Kết quả chính là đối phương xuất thủ cứu bọn họ, mà hắn 3 cái người phục vụ, một cái cảm hóa, lây nhiễm, vi khuẩn. Một cái là người khác nội quỷ, một cái khác là siêu trộm kít. Nói đến kít, cũng còn tốt lần này có siêu trộm kít ở. Bằng không Conan hài tử kia lần này liền muốn mất mạng hoàng tuyền. Hắn đi tới bên cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại. Phi thuyền chạy tốc độ không chậm. Màu trắng cánh bay lượn đã biến thành một cái điểm trắng. Kaito ôm Conan ở trên bầu trời bay lượn. Bởi vì phải triển khai cánh bay lượn. Hắn giờ khắc này thân mang là siêu trộm kít trang phục. Hắn một cái tay ôm Conan, một cái tay điều khiển cánh bay lượn phương hướng hướng phía dưới hạ xuống. Lấy hắn cánh bay lượn kỹ thuật, cho dù mang theo một đứa bé bay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiền đề là tên tiểu hài tử kia không muốn kiếm chuyện. Kaito gắt gao chụp chính mình mũ, thử nhường vành nón bóng mờ che khuất hắn khuôn mặt. Conan giờ khắc này bị Kaito ôm, nhưng hắn không có chút nào an phận, dãy dụa chuyển qua thân con đến, đưa tay thử đi hất kít mũ, nhìn hắn đến tột cùng dung mạo ra sao, có còn muốn hay không sống, người không muốn kiếm chuyện à. Kaito âm thanh có chút phá âm, bay ở trên trời đây, cái tên này đến cùng có thể hay không có chút an toàn ý thức, nhường ta xem ngươi mặt mà, chấm ngoặc kép. Hắn muốn xác định một hồi cái tên này đến tột cùng đúng hay không Kuroba Kaito. Ta nhưng là trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống cứu ngươi. Ngươi chính là như thế đối xử ân nhân cứu mạng sao? Kaito cảm giác mình một viên thiện tâm bị đạp lên. Lòng tốt cứu hắn. Cái tên này lại muốn ân đền oán trả. Được rồi. Ta không nhìn là được rồi. Chấm ngoặc kép. Conan buông tay ra. Đem thân thể xoay trở lại. Mặt hướng phía dưới đại địa, hắn cũng không phải cái gì không biết điều người. Chỉ là đây quả thật là một cái rất tốt có thể nhìn thấy kít bộ mặt thật thời cơ. Cho nên muốn thử một chút thôi. Hồ tương đương, Kaito buông ra trói lại mũ tay. Điều khiển cánh bay lượn hướng phía dưới hạ xuống. Cũng còn tốt tiểu tử này thức thời. Không phải vậy hắn thật đến cân nhắc nhường hắn lại một người lại bay một hồi. Ngươi liền như thế hạ xuống. Không lo lắng trên phi thuyền diện tình huống sao? Kaito cắt một tiếng. Ta không tới. Ai tới cứu ngươi? Hắn vẫn đúng là không lo lắng trên phi thuyền diện tình huống. Bom bị hủy đi. Cũng không có cái gì nhường bọn họ kiêng kỵ đồ vật. Kamikawa săn phỏng chừng đã động thủ. Được rồi. Chuẩn bị hạ xuống rồi. Kaito nói xong. Khống chế cánh bay lượn chậm rãi hạ xuống ở trên đất trống. Hai chân rơi xuống, Conan nhìn bên cạnh lau mồ hôi bạch y đạo tặc, tâm tình phức tạp, lần này không giống với trên phi cơ hợp tác lần đó. Đây là chân thật ân cứu mạng. Trên lý trí, hắn hy vọng cái này siêu trộm có thể đi đồn cảnh sát tự thú. Nhưng về tình cảm rồi lại không muốn nhìn hắn bị nhốt với lao ngục bên trong. Đặc biệt là ở biết được cái tên này rất có thể là Kuroba Kaito sau khi... Nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta mang ngươi bay trở về? Bay trở về đó là không thể. Hắn cánh bay lượn lại không lắp thiết bị đẩy. Phi thuyền độ cao cao như vậy. hắn là làm sao cũng không thể bay đến. Conan không lên tiếng, hắn tự nhiên là biết dựa vào cánh bay lượn không có cách nào trở lại. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời phi thuyền. Phi thuyền như cũ ở như thường lệ chạy, nhưng ở phi thuyền phía sau, theo một chiếc máy bay trực thăng, đó là sở cảnh sát máy bay trực thăng. Người cũng muốn trở về nhìn tình huống đi, giúp ta một chuyện thế nào? Kaito tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia chiếc máy bay trực thăng. Hắn cũng xác thực muốn trở về nhìn. Hắn rủ mắt cá chết. Người sẽ không muốn cho ta hóa trang sắm vai thành Kudo Shinichi đi. Tuy rằng hắn chưa từng nói qua tự mình biết Akatsuki thân phận của hắn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, song phương đã là ngầm hiểu ý. Có vấn đề gì không? Conan hỏi ngược lại. Kaito trầm mặc. Hắn thực sự là không muốn phẫn Kudo Shinichi à. Cái kia trên phi thuyền một đống biết Conan thân phận người. Hắn hóa trang sắm vai thành Kudo Shinichi đi tới không phải muốn chết sao? Không được sao? Ngoặc kép, có thể là có thể. Nhưng lên phi thuyền sau khi ta sẽ không lộ mặt. Dùng Kudo Shinichi về mặt thân phận đi không? Thành vấn đề, nhưng mặt sau, liền không thể dùng Kudo Shinichi mặt lộ mặt. Chỉ cần có thể đi tới là được. Thấy hắn đồng ý, Conan lấy điện thoại di động ra cho Meguro cảnh sát gọi điện thoại. Trên phi thuyền, đem mấy cái hôn mê tên vô lại đều bó lên sau khi đến. Amuro Turu đem trên mặt đất hết thảy súng ống đều thu nạp đến đồng thời. Những súng ống này rất nguy hiểm, chốt đều không có đóng. Vạn nhất bị mấy cái tiểu hài tử đụng tới nổi lửa, cướp cỏ, liền không tốt. Hắn cầm lấy một cái súng tự động, kiểm tra một chút sau khi đối với mọi người dặn dò. Các ngươi ở chỗ này đừng đi loạn. Sát vách còn có hai cái tên vô lại. Ta qua đi giải quyết bọn họ. Đang ngồi mọi người theo lời gật đầu. Tuy rằng vị này Amuro tiên sinh chưa nổi danh, nhưng khi hắn nghiêm túc lên sau khi trên người cái kia cỗ khí thế ác liệt khiến người không dám khinh thường. Amuro Turu đem cái kia bình vi khuẩn đưa cho Kamikawa-san. Hắn muốn qua bên kia, khó tránh sẽ xảy ra chuyện gì. Chai này cực kỳ trọng yếu, vi khuẩn vẫn là cho Kamikawa-san bảo quản tốt. Kamikawa-san không chuẩn bị cùng đi. Nơi này đều là một ít không cái gì sức chiến đấu người. Mori Kogoro còn không tỉnh, không chắc còn có cái gì nội quỷ. Hắn rời đi rất dễ dàng có chuyện. Hắn đem dược tề thu hồi, sau đó đem từ tên vô lại trên người lột ra đến áo chống đạn đưa cho hắn. Động tĩnh bên này không biết cái kia nghe đến chưa. Bảo hiểm để, vẫn là mặc vào đi. Mặc dù đối với Amuro Turu thực lực rất tin tưởng, nhưng cái khó bảo đảm bên kia hai cái tên vô lại biết được động tĩnh bên này. Vừa mở cửa liền trực tiếp bắn phá. Nhìn Amuro Turu ăn mặc áo chống đạn nhấc theo súng tự động đi ra cửa. Mấy cái tiểu hài tử lộ ra mắt ngôi sao. Amuro tiên sinh rất đẹp trai à. Lại như trong phim ảnh phải xuất chinh anh hùng như thế đây. Đúng đấy, rất đẹp trai à. Sonoko lên tiếng phụ họa. Ở nguy hiểm thời điểm có thể đứng ra đến nam nhân đều có một loại không gì sánh kịp mị lực. Đặc biệt là Amuro Turu loại này biết rõ nguy hiểm còn muốn về phía trước người. Kamikawa-san buồn cười đưa tay ra ở nàng cái trán gảy một hồi. Ta đây, ta liền không đẹp trai sao? A-san đương nhiên là đẹp trai nhất. Trời mới biết Kamikawa-san bị tên vô lại dùng thương chỉ vào thời điểm nàng có bao nhiêu lo lắng. Nhưng khi đó cái kia cười lạnh cùng câu nói kia thật sự xoáy nổ. Sau đó một giây sau cái kia tên vô lại cái gì đều không phản ứng lại liền hôn mê bất tỉnh. Nàng đều không làm đến gấp thấy rõ Kamikawa-san là làm sao ra tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.